kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 620, chương giận dữ Thủy Hoàng Đế. Bên trong quan tài khí tức kinh khủng ở mãnh liệt nhất thời điểm, đột nhiên thu rụt trở về. Màu bạc thủy ngân lúc này đều biến thành không bình thường hồng sắc. Một cái đại thủ đỡ quan tài sát biên giới. Thủy Hoàng Đế chậm rãi ngồi dậy. Hắn lắc đầu, dường như đang nhớ lại cái gì. Tiếp lấy hắn từ trong quan tài đi ra. Cái kia đập vào mặt vương uy, làm cho Tô Đại Nhiên giống như là trước mặt cảm thụ mưa giông gió giật thuyền nhỏ. Thủy Hoàng Đế đang ở thói quen hắn lúc này trạng thái. Cũng ở khôi phục trí nhớ của hắn. Dù sao ngủ say hơn 2000 năm, cần một cái thích ứng quá trình. Tiểu hung thần, Tô Đại Nhiên nhìn lấy trước mặt ăn mặc hắc sắc long bào, hai mắt thoáng mê mang Thủy Hoàng Đế. Hắn có thể cảm giác được, Thủy Hoàng Đế quỷ biến hóa phía sau, trực tiếp đạt tới tiểu hung thần. Hơn nữa còn không phải bình thường tiểu hung thần. Hắn phi thường cường đại, cũng phi thường khủng bố. Nhất là cái kia không có gì sánh kịp khí tràng. Không hổ là trong truyền thuyết thiên cổ nhất đế. Thủy Hoàng Đế, ngươi là ai? Sau một lúc lâu, Thủy Hoàng Đế ngẩng đầu nhìn Tô Đại Nhiên, trong mắt mang theo khó hiểu, đồng thời cũng lộ vẻ rung động. 20 nếu như nói Thủy Hoàng Đế là đế vương vương uy, toàn thân đều tản ra nồng nặc vương uy. Như vậy Tô Đại Nhiên chính là hung tàn bá giả. Toàn thân tản ra không kém gì Thủy Hoàng Đế hung tàn khí tràng. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Tô Đại Nhiên. Nhìn lấy sống lại Thủy Hoàng Đế, Tô Đại Nhiên nội tâm vẫn có chút tiểu kích động. Hắn nhìn thẳng Thủy Hoàng Đế ánh mắt, không thối lui chút nào. Ngược lại là nồng nặc vui mừng. Triệu Cao đâu? Thủy Hoàng Đế lớn tiếng hỏi. Chết rồi, chết rồi. Tô Đại Nhiên câu trả lời này làm cho Thủy Hoàng Đế rất là kinh ngạc. Hắn chỉ là đi về phía trước một bước, liền xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Cái kia không có gì sánh kịp khủng bố khí chàng đè Tô Đại Nhiên ống tay áo xoát xoát rung động. Tô Đại Nhiên cũng không sợ chút nào. Thời đại không giống nhau. Lúc đó Kurama là như thế, bây giờ Thủy Hoàng Đế cũng là như vậy. Hồ Hợi, Phù Tô, Mông Nghị, Mông Quát, chấm ngoặc kép. Thủy Hoàng Đế trong miệng xuất hiện một cái lại một cái lịch sử ghi lại danh nhân. Bọn họ đều chết hết. Bây giờ là thế kỷ 21. Người ngủ say hơn 2000 năm. Người đã từng Đại Tần Đế Quốc đã sớm tiêu thất. Người cũng, đừng nhìn ta như vậy. Cho ngươi cái này. Tô Đại Nhiên ném cho Thủy Hoàng Đế một quyển sách. Sách tên là Vân Quốc trên dưới 5000 năm. Quyển sách này ghi lại Vân Quốc các đời từng cái vương triều. Đây là vật gì? Cư nhiên như thế tinh xảo. Thủy Hoàng Đế nhìn lấy trong tay sách vở. Trước mắt hắn còn có chút không quá nhận thức bây giờ chữ. Bởi vì ở tần triều lúc, văn tự còn thuộc về tiểu truyện. Cùng hiện tại đơn giản hóa văn tự vẫn có chút khác biệt. Đây là sách lịch sử. Mới vừa sống lại Thủy Hoàng Đế liền cùng Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên một dạng. Thấy cái gì cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Loại này kinh ngạc, thậm chí vượt qua hắn, vì sao ở 2000 năm phía sau sống lại kinh ngạc. Có vấn đề gì? Đi ra ngoài hãy nói a hát. 07 Tô Đại Nhiên hướng về phía Thủy Hoàng Đế nói rằng. Thủy Hoàng Đế hơi thêm sau khi tự hỏi. Gật đầu, hắn xoay người trở lại chính mình trong quan tài. Tiếp lấy giận dữ khí tức, dung chuyển toàn bộ cung điện. Quả nhân hiếm thế chân phẩm đâu. Thanh âm mang theo vô biên phẫn nộ. Thủy Hoàng Đế trước khi chết, có thể ở lại chính mình bên trong quan tài đồ vật, đều là hắn khi còn sống thích nhất, cũng là chân quý nhất hiếm thế chân bảo. Mà bây giờ mất giáo, phỏng chừng bị trộm a hát. Tô Đại Nhiên ho khan vài tiếng. Trộm? Thủy Hoàng Đế thanh âm cao quãng tám, khí tức phẫn nộ xen lẫn nồng đậm sát khí. Là ai? Quả nhân muốn giết hắn cửu tộc. Cái này cổ tức giận, còn kèm theo trái tim băng giá. Tô Đại Nhiên ho khan vài tiếng. Sau đó nói ra, cái này ta thì không biết. Thủy Hoàng Đế, người suy nghĩ một chút a. Người chết hơn 2000 năm. Cái này 2000 năm tới, Vân Quốc xuất hiện bao nhiêu quốc gia? chấm ngoặc kép, người tính một chút, Tần Triều sau đó là Tây Hán. Tiếp lấy Tân Triều, Đông Hán, Tam Quốc, Tây Tấn, Đông Tấn, Thập Lục Quốc, Nam Bắc Triều, Tùy Triều, Đường Triều, Ngũ Đại Thập Quốc, Tống Triều, Liêu, Tây Hạ, Kim, Nguyên Triều, Minh Triều, Thanh Triều, ngắn vài thập niên, dáng dấp còn có mấy trăm năm. Phỏng chừng những đào mộ đó đã sớm chết rồi a hát. Thủy Hoàng đế càng thêm kinh ngạc, sau khi hắn chết, cư nhiên xuất hiện nhiều như vậy triều đại. Thật vậy chăng? Thủy Hoàng đế có điểm không tin, bởi vì luôn cảm giác Tô Đại Nhiên sức mạnh có điểm không quá đủ. Đương nhiên là sự thật. Từ xưa đến nay, nhiều thiếu đế vương mộ bị người trộm, có chút đạo mộ giả liền hoàng đế thi hài đều đánh cắp. Tấm tắc, lão thảm, Tô Đại Nhiên bẹp bẹp miệng, sau đó lắc đầu, vẻ mặt phẫn hận nói ra, ta ghét nhất chính là cái này chủng ăn trộm người. Về sau để cho ta Tô Đại Nhiên nhìn thấy một cái, ta liền giết một cái. Thấy một đôi, ta liền giết một đôi. Tô Đại Nhiên nghĩa bất dung từ nói rằng, đồng thời hình dung lấy như thế nào giết, nhưng mà động tác hơi có chút đại. Băng Thủy Hoàng đế cải tạo trước thi thể, từ trung khe trừ cái kia mảnh nhỏ vàng lá rớt tại mặt đất thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở cái này hẹp tiểu phong bế không gian phá lệ chói tai. Thủy Hoàng đế cùng Tô Đại Nhiên ánh mắt đều nhìn kỹ rớt tại mặt đất vàng lá. Tô Đại Nhiên không có các loại chờ, Thủy Hoàng đế đặt câu hỏi, hắn vội vàng nhặt lên, đồng thời thổi một ngụm, sau đó ở trên y phục xoa xoa, ngươi không cần nói cho ta, khá quen, từ xưa đến nay, cái gì vàng lá, kim đậu tử, kim hoa sinh, ở đâu cái vương triều đều tồn tại. Vàng từ xưa đến nay cũng rất được người hoan nghênh, thời đại bây giờ cũng rất được người hoan nghênh. Cái kia nghĩa bất dung từ 050 nói, cái kia lời thề son sắt biểu tình, làm cho Thủy Hoàng đế ánh mắt là lạ. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt Tô Đại Nhiên, nhãn thần làm cho Tô Đại Nhiên có điểm không quá tự tại. Cũng may Thủy Hoàng đế không nói thêm gì, mà là hỏi một câu, ta Đại Tần tồn tại bao lâu? Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau nói ra, nói rõ đứng lên, tương đối phức tạp, người sau đó xem sách lịch sử sẽ biết. Đơn giản mà nói, Phù Tô, sau khi ngươi chết, Triệu Cao cấu kết Hồ Hợi cùng Lý Tư, giả tạo di chiếu lập Hồ Hợi là đế, cũng ban cho cái chết ngươi đại nhi tử, Hồ Hợi ngu ngốc, không khống chế được Tần Quốc, vì vậy từng cái địa phương bắt đầu tạo phản. Từng cái địa phương phát sinh binh biến, thiên hạ khởi nghĩa vũ trang phía sau, Lưu Bang cùng Hạng Vũ phủ định Đại Tần, trải qua Sở Hán tranh phía sau, Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, do đó thành lập Tây Hán. Tần Thủy Hoàng nghe chán nổi gân xanh lên, so với mới vừa nổi giận càng thêm bạo nộ rồi, hoàn toàn chính là cuồng loạn điên cuồng, nồng nặc kia sát khí cùng tân khí hầu như đều ngưng thật. Triệu Cao, Lý Tư, Hồ Hợi, Lưu Bang, Hạng Vũ, tốt, tốt, bọn họ lúc này ở nơi nào? Đã sớm an nghỉ dưới đất. Vậy đào, Thủy Hoàng đế rít lên một tiếng, tức giận hai mắt chảy nồng đậm huyết thủy. Tô Đại Nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đào không khó, khó thì khó ở, đi nơi nào đào a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.